Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, 384, ai mới là quái vật 12? Bởi vì Chu Thuyết Án vừa rồi hành động, Trần Hoa Ngọc càng thêm đối hắn sợ hãi, cũng không hề đề cập muốn lấy lại túi sách sự tình. Này một ván đều không phải là người chơi lẫn nhau sát loại phó bản. Cho nên không am hiểu chiến đấu bán mặt Vân Yên mới bị an bài vào trận này. Nhưng nàng không nghĩ tới, mặc dù có như vậy rất cao cấp trang bị cùng kỹ năng tạp chính mình. Đối mặt Huỳnh Song Tuyết Án thời điểm thế nhưng không có đối kháng năng lực. Bất quá mặc dù là nàng giết không được hắn, cái này phó bản cũng không nhất định có thể làm hắn sống sót. Phòng bếp cùng trưng bày tất ta đều đi tìm. Bao gồm bên cạnh phòng tạp vật lười hồi bụi hoa đem đề tài mang về quỹ đạo. Đích xác không có tìm được Trương Quý Phú thi thể. Có thể hay không là bị vừa rồi chó điên kéo đi rồi, Trần Hoa Ngọc nhíu mày nói. Những cái đó chó hoang đói lâu rồi. Cái gì đều ăn, có đôi khi còn sẽ cắn đả thương người. Chúng ta chảo cầu, cũng là vì đại gia an toàn. Sầm Lăng Vũ nghe không đi xuống. Ngươi loại này ngụy biện cũng đừng đề ra. Trên lầu các ngươi đều đi tìm sao? Có hay không có thể giấu người địa phương, lười hồi bụi hoa hỏi. Tống Hiểu Phong đáp, trên lầu phòng chúng ta đều xem qua. Tạm thời không có gì có thể giấu người địa phương. Bất quá cũng đều thực thấm người. Lầu ba còn chưa có đi. Lầu một đâu, ngoặc kép, lười hồi bụi hoa chỉ phòng khách mặt sau. Còn có một đạo môn không có mở ra, môn thực rắn chắc, đâm không khai, các ngươi có hay không tìm được chìa khóa? Tống Hiểu Phong gật đầu, nhìn về phía Chu Thuyết Án, có chìa khóa, ngoặc kép, bán mặt Vân Yên cũng nhìn lại đây. Nàng còn ở xử lý cánh tay thượng miệng vết thương rất sâu, chảy ra huyết đem tay áo dính vào cùng nhau, thập phần khó chịu. Nhưng nàng không có thời gian đi toàn thay quần áo. Mặc dù có, địa phương quỷ quái này ai biết trong bóng tối cất giấu có thứ gì. Nàng chỉ có thể tạm thời tiêu hao tinh thần chữa khỏi miệng vết thương. Môi có chút trắng bệch. Chu Thuyết Án mang theo chìa khóa đi đến lười hồi bụi hoa nói kia đạo môn trước mặt. Thử dùng ở lầu 2 phòng vẽ tranh tìm được chìa khóa mở cửa khóa. Lại phát hiện không khớp ổ khóa. Này đem chìa khóa hiển nhiên không phải lầu một cửa phòng chìa khóa. Không phải nơi này, lười hồi bụi hoa trầm tư. Chúng ta đi trước lầu ba nhìn xem mơ siêu. Bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ xuống dưới. Bởi vì vừa rồi phát sinh quỷ dị sự kiện, mọi người đều tận lực tránh cho một người ngốc tại trong phòng. Mấy người dẫm lên thang lầu, quả nhiên vang lên vừa rồi bọn họ nghe thấy thanh âm. Nhưng lười hồi bụi hoa mấy người lại đây kiểm tra quá. Nơi này không có bất luận kẻ nào. Lên lầu thời điểm lười hồi bụi hoa đi nhanh nhất, bán mặt Vân Yên cùng Trần Hoa Ngọc tựa hồ cũng không muốn cùng mấy người bọn họ nhiều ngốc. Liền nhanh hơn bước chân đi tới phía trước, Chu Thuyết Án cùng cầm ngọn nến Sầm Lăng Vũ, cùng với có chút kinh hoàng sợ hãi Tống Hiểu Phong đi ở cuối cùng. Kia thi thể thật là bị cẩu kéo đi rồi sao? Ngoặc kép, Tống Hiểu Phong trong lòng ngực ôm hồng nhạt túi sách, nhịn không được hỏi một câu. Có lẽ đi, Sầm Lăng Vũ trong lòng là không muốn tin tưởng Trần Hoa Ngọc cách nói. Nhưng cũng không bài trừ loại này khả năng, nếu không hoặc là trong phòng còn có người khác, hoặc là chính là thi thể chính mình rời đi. Mặt sau hai loại khả năng. Vô luận là nào một loại đều làm người sờn tóc gáy. Kia Trương Quý Phú có phải hay không bởi vì ngược cẩu cho nên mới cái thứ nhất chết? Tống Hiểu Phong nuốt nước miếng. Ta vừa rồi nghe Trần Hoa Ngọc bọn họ nghị luận, nói hắn lúc ấy là bị cắn chết. Lý Cường cũng là làm chuyện trái với lương tâm. Người nói này có phải hay không những cái đó bị bọn họ hại chết động vật oan hồn trở về lấy mạng? Ngoặc kép. Người nói đi, ngoặc kép, Chu Thuyết Án đi phía trước đi tới, ngọn nến quang đem hắn gầy lớn lên bóng dáng đầu trên sàn nhà. Kia dựa theo đạo lý này, Trần Hoa Ngọc hẳn là ở Lý Cường phía trước chết. Có đạo lý, ngoặc kép, Tống Hiểu Phong há miệng thở dốc. Tiết lão sư, ngoa kép, Chu Tuyết Án, vân, ngoa kép, hắn do dự luôn mãi. Cuối cùng vẫn là nói. Không, không có gì, ta chính là có điểm sợ hãi. Chu Tuyết Án, đã nhìn ra, Tống Hiểu Phong, ngoa kép, làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, nhìn ra tới còn hành. Làn đạn, Bạch Hy Trung Thiến, ha ha ha ha, Tống Hiểu Phong quả thực là đem sợ hãi viết ở trên mặt hảo sao. Làn đạn, lười ươi, bất quá nơi này thật sự rất âm trầm. Đông, ngoa kép, dưới lầu lại truyền đến vang lớn, giống như là có thứ gì đánh vào trên tường giống nhau. Loại này quỷ dị tiếng vang bọn họ ở phòng khách thời điểm cũng nghe đến quá. Lúc ấy tiếng vang chính là từ lầu một truyền đến, nhưng trừ bỏ kia phiến không có mở ra môn, mặt khác phòng bọn họ đều kiểm tra qua, không có khác thường. Tống Hiểu Phong bị bất thình lình thanh âm hoảng sợ, hắn nhìn trước mắt mặt người, Sầm Lăng Vũ sắc mặt cũng rất khó xem, Chu Tuyết Án biểu tình lãnh đạm, tựa hồ đã thói quen lúc này thỉnh thoảng xuất hiện quái vang. Hắn ám đạo chính mình nhất định là nghĩ nhiều. Đi tới, Tống Hiểu Phong càng thêm cảm thấy quái dị. Phía trước người ngừng ở phòng vẽ tranh cửa. Đi vào kiểm tra Lý Cường thi thể xem có phải hay không cùng Trương Quý Phú giống nhau ra vấn đề. Chu Tuyết Án cùng Sầm Lăng Vũ ngừng ở cửa, mà hắn đứng ở hai người phía sau. Không biết vì cái gì, Tống Hiểu Phong phía sau lưng từng đợt tê dại, trong lòng thập phần lo âu, nhưng hắn lại tìm không thấy này quỷ dị cảm giác ngọn nguồn. Phía trước người nghị luận thanh âm cùng với phòng vẽ tranh càng vang mưa gió thanh truyền ra tới. Bỗng nhiên, Tống Hiểu Phong run lập cập, hắn biết không đúng chỗ nào. Vừa rồi liền ở hắn cùng Chu Tuyết Án nói chuyện thời điểm. Bên tai nghe thấy được theo sau lưng mình tiếng bước chân. Lúc ấy bọn họ đều ở đi phía trước đi, bốn phía lại hắc, trên hành lang treo mấy bức họa. Bên tai trừ bỏ mấy người nói chuyện với nhau thanh, tiếng bước chân bên ngoài còn có phòng vẽ tranh truyền đến tí tách mưa gió thanh. Hắn tinh thần căng chặt tới rồi cực điểm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có phát hiện tiếng bước chân không đúng. Tất cả mọi người ở phía trước, mặc dù là Chu Tuyết Án cùng Sầm Lăng Vũ, cũng là đi ở hắn phía trước cách đó không xa nhiều nhất một cái thân vị địa phương. Kia hắn phía sau tiếng bước chân là của ai? Đó là người tiếng bước chân, không phải lang khuyển hoặc là động vật thanh âm, là trong phòng cất giấu một người khác, vẫn là Trương Quý Phú thi thể. Tống Hiểu Phong càng nghĩ càng sợ hãi, cả người đều ở run lên, bọn họ ngừng ở phòng vẽ tranh cửa, Chu Tuyết Án dựa vào khung cửa thượng, ánh mắt đang xem nơi xa rách nát pha lê. Những người khác ở kiểm tra phòng vẽ tranh cất giữ gian thi thể. Chỉ có Sầm Lăng Vũ phát hiện Tống Hiểu Phong biểu tình hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy, ngoa kép, nếu là liên tục tiếng bước chân còn hào. Mấu chốt là hiện tại bọn họ dừng lại. Phía sau tiếng bước chân cũng đã biến mất. Trong nháy mắt, Tống Hiểu Phong cũng không biết vừa rồi nghe được thanh âm rốt cuộc là chính mình ảo tưởng vẫn là. Thật sự phát sinh quá. Duy nhất có thể nghiệm chứng này hết thảy, chính là quay đầu lại nhìn xem, phía sau rốt cuộc có thứ gì, nhưng là hắn không dám. Ngươi nhìn xem ta phía sau có cái gì sao? Hắn run rẩy hỏi, Sầm Lăng Vũ bị hắn này ngữ khí cũng dọa tới rồi. Nàng nắm chặt Chu Tuyết Án cho chính mình chủy thủ, xoay người giơ lên trong tay ngọn nến, hướng tới Tống Hiểu Phong chiếu qua đi. Cao trung sinh tái nhợt trên mặt hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Bả vai đang run rẩy, xanh trắng môi cũng ở run run. Ngọn nến ngọn lửa hơi hơi lay động, tựa hồ tùy thời đều khả năng tắt, mà hắn phía sau tựa hồ không có gì đồ vật, chỉ có nùng mặc giống nhau hắc á mơ siêu. Không, không có gì a, ngoa kép, Sầm Lăng Vũ bỗng nhiên không nói. Bởi vì nàng cũng ý thức được, nếu thật sự không có gì đồ vật, như vậy ngọn nến chỉ là có thể chiếu đến xa hơn địa phương. Trừ phi ở hắn phía sau, có một tảng lớn quỷ dị bóng ma. Mà này bóng ma bộ dáng, tựa hồ là cái cao lớn nam nhân. Làm sao vậy, ngoa kép, Tống Hiểu Phong bối rối. hắn sợ tới mức tư chi cứng đờ, không dám nhúc nhích, ngươi nhìn đến cái gì? Ngoặc kép, Sầm Lăng Vũ không thể nói tới, bởi vì này bóng ma chẳng qua là nàng nhìn giống mà thôi. Đích xác chỉ là một mảnh hắc ám, Tống Hiểu Phong bóng dáng ở hắn dưới chân, ngọn nến ở hắn bên cạnh người, này bóng ma liền không phải bóng dáng của hắn. Tống Hiểu Phong sau cổ một trận lạnh cả người, hắn nhịn không nổi, khẽ cắn môi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xôn xao, ngoặc kép, bang bang, ngoặc kép, cách đó không xa phòng vẽ tranh cửa sổ bị đột nhiên quát tới cuồng phong chụp đánh mà phát ra bang. Bang động tĩnh, mà tiếng mưa rơi lớn hơn nữa. Tống Hiểu Phong trước mắt là một người nam nhân tràn đầy máu tươi mạt. Một đôi mắt bạch rất nhiều đôi mắt tại đây huyết sắc chung phá lệ thấy được. Người này liền ở hắn phía sau, cũng là vừa mới hắn ở phòng vẽ tranh thấy nam nhân. Lúc này đây, Tống Hiểu Phong xem rõ ràng hơn, cả người đổ máu, biểu tình quỷ dị hung ác nam nhân không phải người khác. Đúng là vừa rồi chết đi Trương Quý Phú. À, ngoặc kép, hắn kêu thảm thiết một tiếng, bỗng nhiên ngồi dưới đất, xác chết vùng dậy, ngoặc kép, Sầm Lăng Vũ chỉ thấy được hắn xoay người lúc sau liền phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Biểu tình hoảng sợ mà khiếp sợ, tựa hồ thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, nhưng nàng lại nhìn kỹ thời điểm, lại liền vừa rồi kia phiến bóng ma cũng đã biến mất. Cái gì xác chết vùng dậy? Chu Tuyết Án thanh âm phiêu lại đây. Tống Hiểu Phong bắt lấy hắn quần áo bò lên. Tiết lão sư, bên kia, liền ở bên kia, Trương Quý Phú vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau. Hắn không chết, hắn không chết, ngoặc kép, hắn bị dọa đến nói chuyện lộn xộn. Một hồi lại nói xác chết vùng dậy, một hồi lại nói người không chết, vẫn luôn ở theo dõi bọn họ. Ngay cả phòng vẽ tranh lười hồi bụi hoa đều bị Tống Hiểu Phong tiếng la dẫn lại đây. Nhưng muốn hắn tìm được Trương Quý Phú ở nơi nào, Tống Hiểu Phong lại không thể nói tới. Liền ở chỗ này, vừa rồi hắn liền đứng ở ta phía sau âm lãnh mà nhìn chằm chằm ta. Ngoặc kép, Tống Hiểu Phong chỉ vào trước mặt không khí. Hắn khẳng định là trốn đi, muốn tìm kiếm cơ hội đối phó chúng ta. Ngoặc kép, lười hồi bụi hoa nhìn về phía Chu Tuyết Án. Ngoặc kép, người này học sinh hắn tinh thần trạng thái có khỏe không? Ngoặc kép, Chu Tuyết Án, trạng thái được không không biết, người là rất tinh thần. Hiện tại đã đêm khuya, Tống Hiểu Phong còn có thể la to. Đích xác tinh thần, lười hồi bụi hoa, ngoặc kép, kinh chập người đều là tác giả chuyện cười sao? Bất quá cũng không trách hắn nghĩ như vậy, tuy rằng lười hồi bụi hoa biết này nhà ở không thích hợp. Nhưng Tống Hiểu Phong trạng thái cực kỳ giống bị dọa điên bộ dáng. Hắn thở dài, nói, Lý Cường thi thể cũng không thấy, nhưng là ta cảm thấy, này nhà ở những cái đó họa không thích hợp. Chu Tuyết Án, rõ ràng, những cái đó vẽ tranh quá giống như thật, cố tình lại không phải hoàn toàn tả thực phong. Cũng không biết họa sư họa đến tột cùng là người vẫn là dã thú. Lại hoặc là hai người kiêm có. Muốn ta nói, đêm này đó họa tất cả đều thiêu. Liền không những cái đó phá sự, bán mặt Vân Yên thanh âm từ phòng vẽ tranh truyền đến. Này họa đều là cái gì phá đồ vật? Không được, Sầm Lăng Vũ sốt ruột nói. Này đó là vô tướng họa. Cũng có thể là hắn lưu thế cuối cùng tác phẩm. Chúng ta không thể tùy tiện thiêu hủy người khác họa. Hơn nữa này đó không phải phá đồ vật, là tác phẩm nghệ thuật. Ngoặc kép, bán mặt Vân Yên cũng chỉ là tùy tiện nói. Dựa theo kinh nghiệm tới xem, này đó họa thượng khủng bố lực lượng nhất định rất cường đại. Nếu muốn tiêu hủy, nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Nàng còn trông cậy vào này nhà ở quỷ dị lực lượng đem Huỳnh Song Tuyết Án cùng lười hồi bụi hoa. Giết chết, trừ phi là không có biện pháp khác, nếu không sẽ không dễ dàng lựa chọn thiêu họa con đường này. Chu Tuyết Án trong tay chìa khóa bị ném tại không trung. Dạo qua một vòng lại dừng ở hắn lòng bàn tay, hắn đem ánh mắt từ phòng vẽ tranh rách nát trên cửa sổ thu trở về. Ta đi lầu ba nhìn xem mơ siêu. đi thông lầu 3 thang lầu ở hành lang cuối. Những người khác vì không tồi quá tin tức hoặc là lạc đơn. Cũng theo đi lên, lầu 3 thang lầu càng hủ bại. Dẫm lên đi sẽ phát ra rất lớn tiếng vang. Tống Hiểu Phong theo sát Sầm Lăng Vũ, vừa đến cửa thang lầu. Hắn đã bị thứ gì vướng một chút, nhưng mà hắn cúi đầu vừa thấy, dưới chân thứ gì cũng không có. Liền như vậy một lát chậm trễ, phía trước người đã lên cầu thang, Tống Hiểu Phong đang muốn đuổi kịp. Vừa nhấc đầu, lại phát hiện thang lầu chỗ rẽ chỗ trên mặt tường treo một bức khung ảnh lồng kính. Đúng vậy, khung ảnh lồng kính, khung ảnh lồng kính bên trong cái gì cũng không có, chỉ là trống rỗng. Này nhà ở trên hành lang sẽ quải một ít bức họa. Có rất nhiều tranh phong cảnh, có rất nhiều tĩnh vật đồ, nhưng là cái gì đều không có còn treo lên tới, liền có vẻ có chút kỳ quái. Nhìn giống như là, chờ đợi người nào đi đem nó lấp đầy giống nhau. Tống Hiểu Phong bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Hắn không dám chậm trễ, đang muốn hướng lên trên đi. Bà vai lại bị một con lạnh băng tay hung hăng đè lại. Theo sát, hắn liền cảm nhận được bà vai truyền đến kịch liệt đau đớn. Giống như có thứ gì đâm thủng hắn huyết nhục, cùng với đau nhức chính là hắn bên tai rõ ràng dã thú lộc cộc thanh cùng thở dốc thanh. Hết chương.